Luân hồi đan đế, chương 542, bắt đầu vượt qua. Góc truyện audio.com. Lăng Vân phía trước là cái đó cùng Lăng Vân tỷ thí Thái Hư Tông cao thủ. Giờ phút này trước vừa ý Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp. Vậy lấy 10 tỷ linh thạch tới đánh cuộc. Hiện tại, cái này Thái Hư Tông cao thủ run lẩy bẩy, bởi vì hắn cảm giác được mình đã không nhịn được. Quả nhiên, 10 phút sau đó, cái này Thái Hư Tông cao thủ thân thể thoáng một cái. Không dám kiên trì nữa. Lại kiên trì tiếp, hắn có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. 10 tỷ linh thạch là rất trọng yếu. Nhưng hắn mệnh không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Hắn lựa chọn buông tha. Lăng Vân tấn thăng 29 tên. Lại qua 20 phút, trước mặt lại có 3 người buông tha. Trong đó liền bao gồm vậy vừa ý Lăng Vân Huyền Vũ Ấn Tử Dương Tông cao thủ. Theo cái này 3 người bị đào thải. Ý nghĩa Lăng Vân đã đạt được 25 tỷ. Lợi hại, dưới yêu ma đài, Triệu Khải phát ra thán phục. Cái này Lăng Vân dám cùng nhiều cao thủ như vậy. Quả nhiên là thật có dựa vào. Hiện tại, dù là Lăng Vân thua hết vậy 20 tỷ làm nhà cái tiền. Vậy vẫn có thể được lợi 5 tỷ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Lăng Vân có thể từ Thác Bạt Diễn trong tay sống sót. Ở Triệu Khải xem ra cái này rất treo. Cứ việc Lăng Vân đã biểu hiện rất không tưởng tượng nổi. Hắn còn chưa cho rằng Lăng Vân có thể cùng Thác Bạt Diễn so. Thác Bạt Diễn hiện tại, nhưng mà xếp hạng thứ 2, Lăng Vân hạng đã là 25 tên. Phương ma ma, ta sớm đã có dự cảm. Lăng tông sư đặc biệt bất phàm. Bình Dương công chúa chặt quăng tay áo. Nàng vừa vì mình ánh mắt cảm thấy kiêu ngạo. Vậy là bỏ qua Lăng Vân mà than tức. Phương ma ma diễn cảm không phải rất tốt xem. Ta là đánh giá thấp hắn. Nàng chậm rãi nói. Bất quá chúng ta lựa chọn cũng không sai. Ngươi xem Thác Bạt Diễn. Có thể vượt qua Triệu Thanh Hoan. Ngươi bái ông ta làm thầy. Đây chính là đem ngươi tới lớn nhất cạnh tranh vốn. Công chúa không làm nổi hoàng đế. Nhưng cũng có thể nắm giữ quyền hành. Ví dụ như Triệu Thanh Hoan. Liền nắm giữ Đại Chu Hoàng thất bên trong kho. Đây coi như là quyền tài tránh nắm. Tương lai cho dù là đảm nhiệm mới hoàng đế. Đều phải yên ổn lên ngôi. Đều phải giao hảo Triệu Thanh Hoan. Bình Dương công chúa chính là muốn trở thành là Triệu Thanh Hoan như vậy công chúa. Quảng cáo, trên yêu ma đài, Dư Tẫn, đã bước vào 810 bậc, vượt qua 800 bậc. Hắn mỗi một bậc, vô cùng phí sức, có thể gặp hắn vậy mau đạt đến cực hạn. Phía sau Thác Bạt Diễn, 620 bậc, Dương Thanh Hoan 600 bậc, Địch Thiên Thu 592 bậc. Vương Độ 570 bậc, Phó Tuyên 559 bậc, xuống chút nữa, là Dạ Tiểu Thất và Hàn Hoàng Ngọc, Tiêu Ninh hạng tiếp tục lên thăng, xếp hạng 16, Thượng Quan Giao xếp hạng 18, Phương Đông vẫn xếp hạng 22. Giờ phút này, Lăng Vân và Phương Đông chênh lệch, đã mất so đến gần, lúc trước đối với Lăng Vân dùng mọi cách khinh bỉ Phương Đông. Tâm thần bỗng dưng khẩn trương. Lăng Vân linh lực, lúc này thì đạt tới 71 triệu. Hiện tại hắn đã có thể đoán được. Mình lúc nào có thể tấn thăng Đại Võ Tông. Chỉ cần linh lực đạt tới 75 triệu. Hắn liền có thể đột phá bây giờ cổ trai. Cho dù giờ phút này. Hắn linh lực tổng số vậy sánh vai thông thường võ thánh cấp 6. Phương Đông nhân vật như vậy. Đối với Lăng Vân mà nói, đã không đáng giá đề ra. Nửa tiếng sau, Lăng Vân trước mặt hai người buông tha. Hắn hạng tăng lên tới 23 tên. Ở hắn trước mặt một khối, chính là Phương Đông. Phương Đông trên mặt đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bại bởi Lăng Vân, hắn trừ phải thua hết 5 tỷ linh thạch bên ngoài, cũng đem mất hết mặt mũi. Lúc trước hắn đối với Lăng Vân diễu cợt mạnh bao nhiêu mãnh liệt. Như vậy chờ lát như bị vượt qua. Mặt liền sẽ ném được bao lớn. Hắn nội tâm cũng không nhịn được cầu nguyện. cầu nguyện Lăng Vân kiên trì không đi xuống. Chỉ tiếc, hắn cầu nguyện cũng không có dùng. Hắn phát hiện theo mình tâm thần loạn lên, vốn đang có thể kiên trì nữa một lát. Giờ phút này lại lập tức có loại khí huyết quay cuồng. Ảo ảnh điệp sinh cảm giác, không nghi ngờ chút nào. Đây là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tiếp theo, Phương Đông liền muốn lui về phía sau. Có thể hắn buông tha được cũng vẫn là hơi trễ. Thật ra thì hắn ở nửa khắc đồng hồ trước, cũng đã đạt đến cực hạn. Chỉ bất quá không phải thua bởi Lăng Vân. Lúc này mới cưỡng ép chống đỡ. Cái này đưa đến, hắn hiện tại bước chân lui về sau một bước. Nhất thời liền khí huyết ngược dòng, phun hộc máu, cũng may hắn trước khi tới, tông môn cho hắn chuẩn bị bảo vệ tánh mạng vật, hắn liền vội vàng lấy ra một chai băng hàn chất lỏng, uống vào, đây là tuyết liên nước ép, có thể bình phục tâm thần, quả nhiên, hắn khí huyết và ý niệm, đều rất mau hòa hoãn không thiếu, cái này một tí, hắn lại cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Vội vàng nhìn phía dưới đi tới. Ở đi xuống thời điểm, hắn cảm giác được bốn phía mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt. Tựa hồ cũng tràn đầy châm chọc, gương mặt bộc phát nóng hừng hực. Hắn cảm giác cũng không sai. Trước đây không lâu Phương Đông vẫn còn ở mắng Lăng Vân là phế vật. Kết quả, hiện tại Phương Đông bại bởi Lăng Vân. Vậy nếu như Lăng Vân là phế vật, Phương Đông há chẳng phải là phế vật không bằng. Phương Ngưng sắc mặt, cũng là một hồi phát trắng. Nàng không nghĩ tới, ca ca mình Phương Đông cũng thất bại cho Lăng Vân. Cái thế giới này kết quả là thế nào? Vì sao Lăng Vân như vậy một cái Tây Hoang dân địa phương? Sẽ không ngừng đánh vỡ nàng nhận biết. Mỗi lần nàng muốn cho người trả thù Lăng Vân, kết quả quay đầu lại, cũng sẽ bị Lăng Vân đánh mặt. Thậm chí để cho bị nàng thỉnh cầu người gặp hỏa. Những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng là rung động không dứt. Hiện tại mọi người đều biết Lăng Vân giết Tuyết Tăng là thật có thực lực, mà không phải là cái gì hợp ý mưu lợi. Đây là một cái chân chính yêu nghiệt. Lăng Vân tu vi so Dạ Tiểu Thất cũng thấp, trước mắt vẫn là võ tông. Lấy võ tông tu vi có thể ở trên yêu ma đài đi tới bước này, điểm này liền liền Dư Tẫn cũng không làm được. Dư Tẫn lần đầu tiên leo lên yêu ma đài, đều là tu vi đạt tới võ tôn sau đó. Tỷ thí, cũng không vì ai mà dừng lại. Chỉ là người bị đào thải, vẫn đang không ngừng tăng cường. Hạng hàng đầu những cường giả này, từng cái cũng đều đạt đến cực hạn. Theo trước mặt cường giả không ngừng buông tha. Lăng Vân hạng sau đó không ngừng tăng lên. Lần nữa đi qua một tiếng quảng cáo. Lăng Vân, bội phục, hạng thứ 18 thượng quan giao. Nhìn Lăng Vân trong thâm tâm nói. Chính nàng ngay tại trên yêu ma đài, cho nên nàng rất rõ ràng. Lăng Vân có thể đi tới hiện tại, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn. Tiếp theo, nàng dài hô một hơi, lựa chọn buông tha. Nàng cực hạn, chính là 550 bậc, theo thượng quan giao buông tha, trên yêu ma đài cũng chỉ còn lại có 18 người. Dưới yêu ma đài, những võ giả khác đều không khỏi nghẹt thở. Một màn này, thật là xem là mộng ảo. Lăng Vân hạng, lại từ lúc mới bắt đầu hơn 3.000 tên, tấn thăng đến bây giờ tên thứ 18. Nhưng Lăng Vân sáng tạo kỳ tích. Cũng không lúc này dừng lại. Người trước mặt từng cái buông tha. Hắn bước chân. Nhưng thủy chung kiên định. 570 bậc. Là xếp hạng thứ 16 Tiêu Ninh. Đây là. Hắn dừng bước lại. Sau đó cười một tiếng. Ung dung nhìn phía dưới đi tới. Tiếp theo. Từ thứ 15 đến thứ 9 cường giả đáng sợ. Cũng đều từng cái buông tha. Từ yêu ma đài mở đến hiện tại. Vừa vặn đi qua 21 tiếng, trên yêu ma đài, chỉ còn lại 9 người. Lăng Vân vẫn là đội số, nhưng thời khắc này đội số đã ý nghĩa bất phàm. Hắn một người trước mặt là Hàn Hòa Ngọc, Hàn Hòa Ngọc đã là Đại Tuyết Sơn hạch tâm cao tầng. là Đại Tuyết Sơn cửu trưởng lão. Thứ nhân vật như vậy, đã vượt qua trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu Phạm Vi. Liền liền Phương Ma Ma cái loại này trước hơn Lăng Vân có nhiều châm chọc người. Giờ phút này cũng không nói ra lời. Phía trên, Dư Tẫn và Thác Bạt Diễn. Rất rõ ràng vậy biết phía sau chuyện phát sinh. Bọn họ sắc mặt, vậy đều có chút âm trầm. Ước chừng 5 phút sau đó, Hàn Hòa Ngọc có ở đây không cam chúng tuyển chọn buông tha. Lăng Vân trước mặt, là Dạ Tiểu Thất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.